Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương khói tím bất ngờ. Ở phần trước chúng ta đã biết thì Liêu Minh đang lợi dụng hành vi tự bạo của thánh giả bên phía đối phương để muốn tiến giai. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Trên huyệt linh đài cũng dường như có thanh âm tựa hồ như tiếng sét đánh, hình như cả thế giới này đều muốn hủy diệt. Sắp đột phá chuẩn bị đã lâu, rốt cuộc thời khắc vi diệu này cũng đến. Quân Mặc Tà nhíu mày, vẫn chi chỉ vận khởi thổ chi lực. Đột nhiên, oanh một tiếng, thi thể ba người Chỉ Thiên Phong xuất hiện một cái động khẩu thật to, sau đó liền một đường rơi xuống. Tuy rằng đã từng đối địch với nhau, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh giả. Quân Mặc Tà cũng không hy vọng thi thể bọn họ phơi thây hoang dã, cho đến khi hoàn thành xong tất cả mọi việc. Sau đó Quân Mặc Tà thân mình chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay tại thời điểm Trần Trùng nổ mạnh, bạo khí đánh sâu vào Quân Mặc Tà, Quân Mặc Tà chính mình rốt cuộc cũng hoàn thành cảm ngộ bậc thánh giả này. Sau đó trong thời gian nguy hiểm, hắn trốn vào bên trong Hồng Quân Tháp. Sau lưng nổ mạnh ép dòng khí lưu, cơ hồ ném thẳng hắn vào bên trong. Mai Tuyết Yên đang tu luyện, kinh dị khi nhìn thấy Quân Mặc Tà như cánh diều đứt dây bay vào bên trong. Bịch một tiếng, đánh vào trên thân Hồng Quân Tháp. Hai tay hai chân dán vào thân tháp như hình chữ đại. Đang kỳ quái nghi hoặc, người nào như thế này vào đây lại với tư thế quái dị như vậy. Trên đầu đầy bụi bặm theo thân tháp trượt xuống, vuốt vuốt cái mũi đã đỏ lên, than thở. Sai sót quá. Lần sau đi vào, ta sẽ tận lực dùng một loại tư thế tiêu sái hơn. Mai Tuyết Yên không biết nói gì. Tiếp đó nhìn thấy Quân Mặc Tà gấp đến độ không kịp, làm gì cả, đã siêu một cái lập tức đi ra. Không lâu sau lại tiến vào với vẻ mặt trầm trọng, cả người hơi thở nặng nhọc, nói chuyện cũng có chút dồn dập lên. Tuyết Yên, người chú ý tham ngộ, ta có thể lại muốn đột phá. Ngươi phải nhớ kỹ, thời điểm đột phá này đối với tương lai của ngươi rất hữu dụng. Nói xong câu đó, hắn vội vàng bay ra ngoài. Mai Tuyết Yên mở to hai con mắt. Hắn lại muốn đột phá sao? Hắn còn là người không? Con người sao có thể có tốc độ tiến bộ khủng bố như vậy? Đến tột cùng ta là huyền thú hay hắn là huyền thú? Cho dù là huyền thú so với hắn cũng không bằng a. Thực sự huyền thú không bằng. Tính ra lần này đã là lần thứ 5 Quân Đại Thiếu có đột phá, cũng như những lần trước cứ ngự quen đường cũ mà đi. Có nói là nhắm mắt cũng qua chót lọt cũng chẳng có gì sai. Nhưng còn Mai Tuyết Yên thì mới chỉ lần đầu. Lại thêm một chuyện nữa là Mai Tuyết Yên có đột phá ở đẳng cấp cao, có thể làm được chuyện này quả thực rất hiếm có. Vậy nên sau khi nàng nhập quan, có thể thu nhập được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Ít ra cũng phải hiểu rõ những khúc mắc trong lòng. Vì thế Quân Mặc Tà, dù đang trong giai đoạn lửa cháy sau lưng, vẫn không quên vào trong thông báo một tiếng. Nhưng sau khi bước ra, hắn lại lập tức nhớ lại. Hình như mỗi lần bản thân đột phá đều phải ở lại trong Hồng Quân Tháp, chậm chậm tích lũy. Nhưng sao vừa rồi bước vào cửa lại muốn trở ra? Chẳng lẽ là vì có nàng bên cạnh nên mình hồ đồ rồi chăng? Vậy nên Quân Thiếu Gia lại quay bước trở lại. Đối với Mai Tuyết Yên đang trợn tròn mắt kinh ngạc, chỉ để lại một câu nói rồi biến mất ở tầng thứ tư. Ai chả, quên mất, thật ra chỉ có ở trong này mới có thể đột phá được. Chỉ có thiên địa linh khí trong này mới có thể giúp đỡ. Điều này nàng cũng biết mà. Mai Tuyết Yên miệng chưa kịp khép lại, khẽ nâng đôi bàn tay ngọc lên che mắt. Con người này thật là khiến người ta ghen tị. Chỉ thoáng cái là có tiến bộ vượt bậc như vậy. Còn có thiên lý nữa hay không? Thế nhưng cũng chẳng bao lâu sau, Mai Tuyết Yên có thể cảm giác cả tòa tháp đều rung chuyển. Lúc đầu chỉ như gió nhẹ thổi qua mặt nước gợn lên vài vòng dao động, nhưng càng ngày thì động tĩnh càng mãnh liệt hơn. Xem ra hắn ta lúc này lại đột phá thăng cấp nữa rồi. Cũng ồn ào thật đấy. Mai Tuyết Yên sực nhớ tới lời Quân Mặc Tà đã nói, nhanh chóng dùng khai thiên tạo hóa công, cố an tĩnh tâm hồn, từ từ cảm ngộ cảm giác ý cảnh cao thâm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này. Nó giống như cản khôn xoay chuyển, cõi hủng hoang sụp đổ, mà cũng giống như là thế gian tạo hình từ hỗn độn, trời đất phân khai, một khái niệm vô cùng kỳ vĩ. Quân Mặc Tà cũng vừa lúc ngồi xuống đột phá giới hạn, thì khai thiên tạo hóa công trong cơ thể hắn đang bắt đầu cuồng loạn. một đoàn linh lực vốn đang hòa hợp là một thể thống nhất, bỗng nhiên tách ra thành từng hàn, hàng ngàn hàng vạn đạo, ở trong kinh mạch của Quân Mạc Tà di chuyển tứ tung. Thuận cũng nhiều mà nghịch cũng không ít, còn có những đạo lúc ngược lúc xuôi. Bỗng lăng lên một tiếng giọt mạnh mẽ, y phục trên người Quân Mạc Tà chỉ còn là một đống vải vụn. Có thể nhìn thấy cơ thể hắn như một cái bao lớn, bên trong có vô số sinh vật đang chạy ngược chạy xuôi, cực kỳ hỗn loạn. Nếu trong lòng không nắm chắc là mình đang đột phá, Quân Mạc Tà chắc hẳn đã tẩu hỏa nhập ma. Mà cho dù là thật thì cũng đâu cần khoa trương như vậy chứ, so ra còn kinh khủng phân vài phần. Sau đó là một cơn đau đớn khó tả kéo đến, tựa như một viên than hồng nóng cháy chui thẳng vào trong đầu, không cách nào phòng bị được, cứ thế mà thiêu đốt. Loại đau đớn kinh khủng từ trong phát ra thế này, kinh khủng đến mức Quân Mạc Tà không thể kiềm chế được nữa, mà muốn phát ra một tiếng hét thảm thiết. Nhưng hắn vẫn cứng đầu kìm lại, cũng không có gì kỳ lạ, trong lòng hắn vẫn đang lo cho Mai Tuyết Yên. Nếu như thực sự gào lên thảm thiết, không những chẳng được ích gì, còn đem cảm giác khó khăn cho chuyện đột phá của Mai Tuyết Yên. Nếu như lưu lại ấn tượng xấu như vậy, thì thực sự không hay tí nào. Chuyện này rất dễ để lại trong lòng nàng một bóng ma, ảnh hưởng tới sự đột phá về sau. Vì vậy nên Quân Mạc Tà đem tất cả cố gắng kìm nén lại. Tuy rằng trên người cơ thể cứ phồng lên xẹp xuống, gân cốt kêu loạn, đau đớn đến nỗi cả người chỉ còn mồ hôi, vẫn cứ cắn chặt răng, cố không nhúc nhích, cả một tiếng rên cũng không phát ra. Lúc này thì đau đớn hắn đang chịu đựng đã vượt xa dự tính ban đầu của Quân Mạc Tà. So với đột phá tầng thứ tư thì không hề cùng một cấp bậc, cũng có thể nói hoàn toàn không giống chút nào. Nhưng lần đột phá trước tuy rằng cũng đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng nếu so với lần này thì chuyện lần trước dù có nhân lên gấp bội cũng chỉ đáng một vết kim đâm. Đột phá tầng thứ năm cũng không cần kinh khủng như vậy chứ. Khai thiên tạo hóa công quả đúng là đệ nhất thiên hạ. Cũng không đúng, phải là đệ nhất tử thiên địa đều là đệ nhất. Mà cũng chính là công pháp đắc tội với cả trời đất, là một công mà trước nay, là một pháp mà sau này cũng không có cái thứ hai. Công pháp khác thì đều tính bằng thời gian tu luyện, cái này lại tính theo sự đau khổ tăng dần. Tầng này đau hơn tầng trước khổ ít hơn tầng sau, không hổ danh là công pháp trong truyền thuyết. Quân Mạc Tà cười khổ trong lòng, từ từ đến cả tâm tư an ủi bản thân cũng không còn nữa. Đau đớn cứ tăng dần, ngay cả nguyên anh hình đứa bé trong đan điền Quân Mạc Tà cũng vì thế mà vặn vẹo điên cuồng. Có lúc bị kéo thành dài thật dài, lúc lại nén thành một khối. Hơi thở nguyên anh suy yếu cực kỳ, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Đau khổ thế này xem ra đã muốn tới cực hạn. Nếu như nói khả năng chịu đau của một người có giới hạn, thì Quân Mạc Tà chỉ trong chốc lát đã tự mình đột phá không biết bao nhiêu cái. Vốn khi đau khổ tới cực hạn thì con người sẽ có phản xạ có điều kiện, đó là ngất đi. Trạng thái này diễn ra gọi là sốc, cái này cũng có thể coi là một phương án tự phòng vệ. Nhưng cả hai kiếp của Quân Đại Thiếu Gia đều khác người, cả một đời làm sát thủ, yêu cầu đầu tiên chính là lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo. Sốc thì sao? Chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ? Cả đời này cũng đã từng trải qua không ít đau đớn, từ từ rồi cũng chai sạn đi. Bây giờ có đau đớn đến mấy cũng chẳng thể sốc được. Đau thì vẫn đau, mà phải tỉnh táo cảm nhận. Đây mới chính là điều khó khăn, kinh khủng nhất. Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu, cuối cùng cảm giác giảm bớt. Quân Mạc Tà từ từ thả lỏng, phát hiện tầng bình chướng của tầng thứ 5 vẫn kiên cố chưa phá vỡ được. Khai thiên tạo hóa công tầng thứ 5 cũng không có dấu hiệu mở rộng. Vậy thì động tĩnh nãy giờ là chuyện gì đây? Quân Đại Thiếu Gia còn đang kỳ quái thì lại một cơn đau như thủy triều ập đến. Quân Mạc Tà chỉ có cảm giác cả cơ thể co rút lại, toàn bộ nội tạng bị nghiền thành mảnh nhỏ. Đau đớn kịch liệt như vậy cứ mỗi một đợt nối tiếp một đợt, sóng sau cao hơn sóng trước, từ từ tấn công đủ 9 lần. Ngay cả Quân Mạc Tà tính ra thế giới này có thể xem là thần kinh cứng cỏi bậc nhất cũng muốn qua đời. Cho dù là tinh thần tỉnh táo thì cũng không phải là lực tim chịu được. Đau đớn đánh thẳng vào tim thế này quả thực rất khó gánh vác. Quân Mạc Tà đầu đầy mồ hôi, cứ như từng dòng suối nhỏ, từng đợt tràn xuống. Trên mặt đất bỗng chốc trở thành một vũng nước đọng thật lớn. Hiện tại Quân Thiếu Gia đã đau đến cả người kiệt quệ, gần như đã chết, cứ mơ mơ màng màng có cảm giác muốn bỏ cuộc. Đột nhiên trong ý thức nghĩ đến một việc khác. Thống khổ khó khăn như vậy, đến mình còn muốn chết đi, Vậy thì Mai Thuyết Yên nếu như tu luyện đến cửa ải này cần đột phá, nàng lại không có chuẩn bị, nàng làm sao chịu được, mà mình thì lại có thể giúp gì cho nàng đây? Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đau đớn có vẻ bớt đi. Có vẻ do lo lắng cho Mai Tuyết Yên mà tinh thần phân tâm, cảm giác đau đớn cũng dần giảm bớt rất nhiều. Thế này, cho dù chỉ là giảm đi chút ít thì cũng đã rất tốt rồi. Còn một điều nữa, quá trình đột phá này thực sự rất đau khổ, không thể nào ngờ tới được. Có vẻ mỗi lần đau đớn đều gấp mấy lần tổng cộng những lần trước. Vì sao lại như vậy? Quân Mặc Tả không biết được. Khai Thiên Tạo Hóa Công khi luyện tới tầng thứ 5 thì đã tách biệt với tất cả công pháp đã luyện trước đây. Qua được cửa ải này mới có thể tính là người tu luyện chân chính, cũng có thể nói rằng bước qua cửa này mới gọi là chính thức đặt chân đến chân núi mà thôi. Cửa ải này mới chính thức loại bỏ tất cả tạp chất trên cơ thể, đem toàn bộ kinh mạch thanh lọc lại một lần. Theo toàn bộ, từ nội tạng cho đến mỗi lỗ chân lông cải tạo toàn thân, cả người xem như được sinh ra lần nữa. Cửa ải này mới chính thức là Khai Thiên Tạo Hóa, bốn chữ đầu công pháp hoàn toàn dựa vào bước đột phá này mà thành. Theo một tiếng nứt ra, Nguyên Anh trong đan điển vừa thống khổ than khóc một hồi, cuối cùng không chịu nổi mà vỡ ra, không còn thấy bóng dáng. Ngay trong lúc nó biến mất, Quân Mặc Tả giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thần thái trong hai mắt cũng từ từ nhạt đi, rốt cuộc thống khổ không ngừng đã ngừng lại, nhưng Quân Mặc Tả cũng chẳng còn lấy nửa phần sức lực. Hắn lúc này nếu nói thẳng ra thì ngay cả sức chớp mắt cũng không có, hoàn toàn kiệt quệ, thực sự vô cùng đau đớn, lao tâm lao lực quá mức. Ngay lúc này, trên đỉnh tầng thứ 4 Hồng Quân Tháp, không hiểu sao xuất hiện một đạo ánh sáng 7 màu. Sau một lúc, hình thành nên một cầu thang khác thường, kéo dài tới chân của Quân Mặc Tà. Tiến thẳng lên cao, đến một điểm xác định thì ngừng lại, từ đó mở ra một cánh cửa. Một loại linh khí màu tím sẫm trước này chưa từng thấy bay vọt ra, nồng đậm vô cùng, số lượng gần như vô tận. Trước kia linh khí trong Hồng Quân Tháp dù có nồng đậm ra sao, tinh thuần thế nào, cho dù ngưng kết gần như thực thể thì cũng là màu trắng ngà. Đến đây lại trở thành linh khí màu tím thần kỳ, màu tím chói mắt, kích thích tầm nhìn. Từ sâu trong màu tím như đang ẩn chứa một bí mật vô cùng thần bí. Sao lại có linh khí màu tím? Cái này chính là nó sao? Quân Mặc Tả còn chưa kịp nghi hoặc thì đám mây tím kia tựa như dòng chảy xuôi tràn khắp người hắn, men theo mắt mũi miệng thất khiếu đi vào, ẩn theo từng lỗ chân lông mà từ từ xâm nhập tiến sâu vào tận trong kinh mạch của hắn. Nguyên anh vốn nát vụn của hắn đã tan tành, nhưng cỗ tử khí này vừa tiến vào thì ngay lập tức lại có sinh khí trở lại. Tử khí ở đây là khí màu tím chứ không phải tử là chết. Mà trong kinh mạch của hắn vốn có linh lực lại từ từ bị đẩy ra ngoài, sau đó hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cơ thể hắn chỉ còn loại khí tím kỳ lạ kia chiếm đoạt, tràn ngập xâm lược không từ một ngóc ngách nào. Trong đan điển Quân Mặc Tà, đám khói tím kia ngày càng đậm đặc hơn. Theo thời gian trôi qua, từ từ hình thành nên một cơn lốc xoáy khác thường, cứ từ từ xoay tròn. Màu tím trong Hồng Quân Tháp càng giống như biển, hợp lại từ trăm sông, là nơi hội tụ tinh hoa, tất cả hướng cơ thể hắn nhanh chóng đổ vào. Vòng xoáy kia ở đan điền cũng chuyển động từ từ, từ chậm đến nhanh, càng lúc tốc độ càng mãnh liệt, dần dần tạo nên tiếng gió rít như đang giữa cơn lốc xoáy trong người hắn truyền ra. Nó cứ ồ ồ ầm ầm, tựa như mưa sa gió giật, ai nấy nghe thấy đều phải chắc chắn là kinh hồn tán đảm. Ngay giữa lúc đất trời âm u như vậy, bỗng nhiên vang lên oanh một tiếng thật lớn nổ mạnh, một tiếng phát ra từ trong đan điền Quân Mặc Tà, tất cả khói tím cũng biến mất. Chỉ còn lại một cảnh vắng lặng điều hưu. Quân Mặc Tà không khỏi thất kinh. Nếu như đan điển từ giờ giống không thì chẳng phải công lực tất cả đều biến mất. Không nhất thiết phải chơi ta như vậy chứ. Nhanh chóng vận chuyển công lực, đi thông các kinh mạch dò xét đan điển, thì quả thật trong đan điển không còn một chút gì cả. Chỉ có một mảng mây mù màu xám tràn ngập trong đó, nhưng lại không thể điều động, không chút nhúc nhích. Toàn bộ linh lực đã hoàn toàn biến mất. Ở trong đám khói bụi màu xám kia lại đôi khi phát ra ánh sáng khác màu nhàn nhạt từ những điểm bé li ti như hạt bụi giữa hồng trần. Nếu không để ý thì chẳng thể nào phát hiện ra được. Quả thực cảnh này rất giống như bầu trời tràn ngập sương mù, chỉ còn le lói những ánh sao mờ nhạt, khẽ khàng chiếu lên Nguyên Anh bé bỏng. Linh lực khổng lồ đã hoàn toàn không cánh mà bay. Công pháp quái gì chứ, vốn là tự mình đột phá, lại mất hết toàn bộ linh lực, cho dù có phá trước lập sau. Hủy xong đại thành thì cũng không nên như vậy chứ. Quân Mặc Tả đang thắc mắc đủ thứ biến chuyển xảy ra trên người hắn nãy giờ. Bỗng trong đầu vang lên một trận quay cuồng, tựa như ánh cầu vồng sau mưa rông đen tối. Ánh hào quang xé nát những đám mây đen bao phủ, từ trong đó phát ra mấy chữ cổ thật to, phát thẳng đến tim cũng như trí óc của hắn. Món đồ chơi này đối với Quân thiếu gia cũng chẳng xa lạ gì, trước đây đã từng xem qua, đó chính là tâm pháp khẩu quyết tầng thứ 5 của khai thiên tạo hóa công. Nước từ chốn hồng hoang, đất trời thần bí tạo thành, sinh sôi nảy nở, mãi mãi không ngừng. Trời tách phần trời, đất dành phần đất, sinh ra là tạo thành, phải có chết đi làm đối trọng. Kiếp người có 9 khúc quanh là số mệnh của tạo hóa, hồn phách luân hồi có 9 kiếp đi suốt cõi hỗn độn hư vô. Quân Mặc Tà từ chỗ u tối bỗng như hiểu được cái gì. Có thể xem như từ lúc này mình mới chính thức bước vào cánh cửa tu hành của khai thiên tạo hóa, mà tầng thứ 5 này cũng chính là vạch xuất phát. Khai thiên tạo hóa công tuyệt đối không thể chỉ là loại công pháp tu luyện để đánh nhau bình thường. Cái tinh túy của nó chính là nằm gọn trong 4 chữ khai thiên tạo hóa. Trước mắt thì toàn bộ công pháp của mình bị vây trong trạng thái hỗn độn bất định trong truyền thuyết, tất cả chỉ có thể im lặng. Trong đan điền của mình lúc này chỉ còn lại một tầng khí che mắt, không thể vận động, chỉ có thể khiến cho nó chân chính chuyển động, sau đó từ từ luyện hóa cho đến lúc phát ra tia sáng đầu tiên, khai mở tăm tối, trở thành trời đất tiêu chuẩn thì mới có thể bắt đầu mở ra trời đất, cái này gọi là khai thiên. Sau đó lại có thể tiếp tục quá trình vẽ trăng xem sao, hình thành nên vạn vật. Cái quá trình này chính là tạo hóa. Phải hoàn thành tất cả công đoạn thì mới chân chính là toàn bộ quá trình khai thiên tạo hóa. Chỉ có như vậy thì mới thực sự khai thiên và tạo hóa. Cảnh giới tầng thứ 5 của mình, nếu nói cho rõ ra thì chính là nơi bắt đầu của quá trình khai thiên tạo hóa. Nói kỹ hơn thì đã qua điểm khởi đầu một đoạn. Tất nhiên, đây cũng là tầng mấu chốt. Chỉ có củng cố vững chắc tầng này thì quá trình tạo hóa tiếp theo mới suôn sẻ. 4 tầng công pháp trước đây chẳng qua cũng chỉ là đặt nền móng cho chuyện này mà thôi. Quân Mặc Tà cười khổ, thử điều phối lực lượng của mình lần nữa. Phát hiện trong kinh mạch trước đây, nếu lực lượng cuồn cuộn như biển lớn thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tia mỏng nhẹ như mây, như có như không, màu tím. Mà nơi mây màu tím này, như có như không kia lại không cách nào nắm được vào tay, cũng chẳng thể biết được năng lực nó như thế nào, có mạnh mẽ hay không. Quân Mặc Tà càng không biết là công lực của mình tăng tiến hay thụt lùi, tất cả là như thế nào đây? Có trong tay tất cả hay lại mất đi toàn bộ? Quân Mặc Tà cứ vừa nghĩ vừa từng bước đi lên tầng 5 Hồng Quân Tháp. Vốn bị mù mịt thì lúc tắt đèn không biết khó, quân đại thiếu gia giờ phút này lại như người sáng mắt bất ngờ lạc giữa hang sâu, không chút ánh sáng. Trước đây đã quen lên trời xuống đất, giờ phút này Quân Mặc Tà chậm bước đi lên, quả thực không quen chút nào. Không gian tầng thứ 5 Hồng Quân Tháp gây cho Quân Mặc Tà cảm giác rất kỳ quái. Nó tựa như một gian thạch thất vừa nhỏ vừa hẹp, lại thấp lè tè. Nhưng cứ mỗi lần hắn suy nghĩ, lại có cảm giác tầng thứ 5 này tuy bé nhỏ, nhưng lại cứ như một không gian vô tận, không cách gì hiểu rõ toàn bộ. Loại cảm giác tương phản hoàn toàn, vô cùng mâu thuẫn, nhưng hai loại cảm giác này lại cùng tồn tại song song. Rốt cuộc thì cái nào là thực, cái nào là giả đây? Quân Mặc Tà bất chợt nghĩ đến chuyện này. Hai cảm giác kia, cái nào là thật mà cái nào là giả, sao lại có thật thật giả giả cơ chứ? Suy nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng bước. Cũng không phải là do hắn không muốn đi tiếp, mà có cảm giác trước mắt như có một bức tường đồng vách sắt, không cách nào vượt qua, một bước cũng không thể tiến tới. Vậy mà trước mắt hắn hiện hữu chỉ là một mảnh hư không, hoàn toàn trống rỗng. Vấn đề này giống như những gì hắn đang tự hỏi, hay chính Hồng Quân Tháp đang hỏi hắn. Nhưng có một việc Quân Mặc Tà rất rõ ràng. Nếu như là không trả lời được vấn đề này, thì bản thân sẽ không cách nào bước vào chỗ này, một bước cũng không. Là thật hay là giả đây? Quân Mặc Tà nhắm hai mắt lại, lặng lẽ suy tư, sau đó lại mở mắt ra, nói một cách thản nhiên. Cái gì là thật, mà cái gì là giả? Thật giả đều ở trong lòng ta. Ta nói nó thật thì nó chính là thật. Ngược lại, nếu như ta nói nó giả, thì dù nó không giả cũng phải thành giả. Bất kể thật hay giả cũng chỉ là một ý nghĩ trong đầu. Chỉ có một thứ thực sự là thực mà thôi. Đó chính là bản thân ta, chủ nhân của nơi này, chỉ ta có thực. Nói xong thản nhiên cất bước đi vào. Hắn thản nhiên xem bức tường vô hình kia không có thực, cứ vậy bước xuyên qua. Nhưng một bước này, bước đi đã khiến hắn thực sự đi vào, chính là tầng 5 Hồng Quân Tháp. Vốn trong không gian đang hoàn toàn trống rỗng, bỗng hiện ra một chiếc bàn nhỏ tinh xảo. Trên đó có một quyển sách bất ngờ xuất hiện trước mặt Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà đang định bước lên trước, nhìn qua cho rõ, thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ diệu. Hắn liền dừng chân lại, lặng lặng đứng yên tại chỗ. Trước mắt hắn hiện ra hai chữ to bản. Tư, lấy lương thiện mà tạo hóa, hay dục, dùng giết chóc mở trời xanh, phải lựa chọn. Người sẽ dùng lương thiện để tu luyện lý tưởng của tạo hóa, hay dùng giết chóc đối mặt với muôn dân, huyết tẩy đến tận trời cao. Quân Mạc Tà yên lặng suy nghĩ, rồi lại bật cười. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Trong chốn hồng hoang trước đây, làm gì có phân ra thiện ác? Hai lựa chọn này rõ ràng không có căn cứ. Ta trước giờ chưa bao giờ tự nhận là người tốt, nhưng cũng chẳng thể gọi là ác ma cho được. Ta không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu. Ân oán phân minh, không thẹn với lòng. Điều tốt đẹp chưa từng biến mất, giết chóc từ đâu mà có ở thế gian. Ta tạo hóa theo góc nhìn, dùng tấm lòng của ta để mở ra trời xanh. Đáp án như vậy, điều gì cũng là từ tấm lòng mà ra. Bốn câu cuối vừa dứt, hai chữ to kia cũng biến mất, ngay cả chiếc bàn cũng hoàn toàn không còn tung tích. Chỉ có quyển sách kia đó bồng bềnh giữa không trung, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng chui thẳng vào giữa trán Quân Mạc Tà. Vạn vật ở trong vũ trụ nguyên bản cũng chỉ là hư không, gốc rễ có một, biến hóa vô cùng. Hôm nay ra đời đã định phải đi tới cuối đường, hôm nay còn tồn tại cũng vì chuyện của vĩnh viễn tương lai. Lý giải hỗn độn, đây chính là tên quyển sách này sao? Sau đó một loại trận pháp minh họa từ từ diễn ra trong đầu Quân Mạc Tà. Nó tựa như một dòng suối nhỏ nhưng tinh khiết, thấu suốt nhìn xuyên tới đáy. Nhất nguyên vô cực trận, lưỡng nghi u hoàng trận, tam quang diễn hóa trận, tứ tượng chư thiên trận, ngũ hành diệt sát trận, lục hợp chu thiên trận, thất tinh huyền thiên trận, bát cực sinh diệt trận, cửu cung quy nguyên trận, thập phương câu diệt trận. Trận pháp đủ loại lớn nhỏ đều có, đến hơn 100.000 loại khác nhau, mở đường sống, khóa đường chết, giết chóc, phòng ngự, loại nào cũng có, biến hóa vô cùng. Quân Mạc Tà thở dài một hơi, trận pháp này không thể nghi ngờ chính là phao cứu mạng quan trọng sau này của mình. Mặc dù trước mắt còn chưa có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng cũng có thể hiểu được có trận pháp này chỉ cần bố trí phù hợp thì đảm bảo có thể an toàn tính mạng. Đối với Quân Mạc Tà lúc này mà nói vừa cần thiết lại vừa hữu dụng. Có trận pháp này trong tay còn làm cho hắn vui hơn là có 10 loại bản lãnh khác nhiều lần. Sau khi Quân Mạc Tà vào trong Hồng Quân Tháp, Mai Tuyết Yên đắm chìm trong trạng thái nhập định. Trong Hồng Quân Tháp tuy rằng khí hậu dễ chịu nhưng lại không phân ra sáng tối. Nàng ở bên trong không cách nào biết bản thân đã ở bao lâu. Dù sao thì Quân Mạc Tà cũng còn chưa ra. Mai Tuyết Yên sau khi tỉnh lại phát hiện ra Quân Mạc Tà còn chưa đi ra, nhưng cũng không hề sốt ruột. Bế quan tu luyện chính là tốn thời gian bậc nhất. Quân thiếu gia chỉ cần bỏ ra dăm 3 ngày là có thể đột phá, chuyện này mới thực sự là khác thường. Mai Tuyết Yên tự xem xét thành quả bản thân, có cảm giác đã tiến bộ nhiều, lại tập trung nhập định tu luyện tiếp, sau đó tỉnh lại, cứ thế lặp đi lặp lại 9 lần. Trước mắt, bao quanh thân thể mảnh dẻ của nàng là một lớp xương trắng nồng đậm. Mai Tuyết Yên vui mừng nhận ra tu vi của mình tiến triển khá rõ rệt. Nàng khẽ bấm ngón tay để tính thử, xem thực sự là như thế nào. Huyền thú cấp 2, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Sau đó gần đổi cốt một trận, cấp 3 đến, lại một đoạn đường tích lũy, thẳng như sóng đánh tràn bờ, thẳng đến cấp 3 đỉnh phong. Linh khí nồng đậm bao quanh cơ thể mảnh mai của nàng gần như biến mất, tất cả đều đã được nàng hấp thu vào người, trở thành công lực của bản thân. Linh khí toát ra xung quanh từ nàng ta cũng không còn thấy nữa. Tu luyện một khi tới bình cảnh, tất nhiên phải củng cố vững vàng, rồi mới có thể đột phá, bước thêm một bước trên đường tu luyện. Tốc độ như vậy thôi đã khiến Mai Tuyết Yên rất vui mừng, đối với nàng thì như vậy đã là rất nhanh. Dù ở trong Hồng Quân Tháp không chia ngày đêm, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn nhận ra được, thời gian tu luyện không dài, cùng lắm chỉ vài 3 ngày ngắn ngủi, nhưng bản thân từ vô giai huyền thú, cứ thế tiến bộ như trẻ tre thẳng lên tam cấp đỉnh phong. Tốc độ như vậy quả tình là có hơi kinh khủng. Sự thật dù rằng phát sinh rõ rạc trên người nàng, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn cứ như là đang nằm mơ, thực sự quá mỹ diệu. Phóng mắt nhìn ra bốn phía rồi dạo linh khí chung quanh, Mai Tuyết Yên thực sự có cảm giác như bản thân đang lạc vào tiên cảnh. Cũng không có gì lạ, dựa vào kinh nghiệm nàng có được bấy lâu nay, thì cho dù đang lúc nàng ở thời kỳ đỉnh phong, ngay tại thiên phạt xâm lâm linh khí dồi dào, khả năng hội tụ linh khí nếu so với chỗ này chưa đến 1/10, có khi còn không đến 1%. Đúng là tiên cảnh nơi hạ giới. Mai Tuyết Yên đã tính toán một chút. Xem ra, nếu so với linh khí thì giữa hai nơi chênh lệch không ít hơn 100 lần. Mặt khác thì linh khí trong thiên phạt xâm lâm tuy rằng nồng đậm, nhưng so với nhân gian bình thường thì hơn hẳn, song vẫn còn có chút pha tạp, sau khi hấp thu vẫn phải tốn công sức để tinh luyện trở lại mới có thể sử dụng, biến nó thành của mình. Còn ở chỗ này thì hoàn toàn tinh thuần, tất cả đều như là tiên thiên chi khí, có chỗ nào cần phải tinh luyện lại đâu, toàn bộ đều là tinh hoa. Nếu như so sánh về độ tinh thuần thì ngay cả trong cơ thể mình còn bất đắc dĩ kém hơn nửa phần. Bản thân nàng ở đây nếu như tính toán kỹ lưỡng thì cũng chỉ hơn vài ngày, nhưng đã tiến sát tới cấp bậc tứ giai, ước chừng đã đột phá gần 20 cấp bậc. Tuy rằng huyền thú cấp thấp nếu muốn tiến giai cũng không cần quá nhiều năng lượng, càng không giống như cấp cao cần một lượng linh khí khổng lồ. Nhưng tốc độ tiến triển như vậy thì trong suốt mấy vạn năm qua của thiên phạt xâm lâm cũng chưa từng ai sở hữu. Nếu như nói thẳng ra thì ngồi tên lửa cũng không thể nhanh như vậy. Tin chắc nếu như các đời thánh vương trước đây của thiên phạt xâm lâm có nhìn thấy tốc độ tiến bộ khủng bố như vậy cũng phải xanh mặt cứng lưỡi, mắt chữ A mồm chữ O. Nhẹ nhàng vươn vai thả lỏng người, Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn vào không gian im ắng của Hồng Quân Tháp. Nhanh chóng đã tiến lại gần cửa tháp mở lên tầng trên. Ở tại lên một thân cây nhỏ, đợi Quân Mặc Tả bước xuống. Đúng ngay lúc này thì giọng nói của Quân Mặc Tả truyền tới. Lấy mắt ta nhìn ra tạo hóa, dùng tâm hồn để tạo trời cao. Mai Tuyết Yên vừa nghe thì trong lòng run rẩy. Âm thanh quen thuộc này khiến trong lòng nàng như trầm lại, cũng khiến nàng vừa ấm áp vừa cảm động. Loại cảm giác này thật là tốt. Nghe những câu này truyền tới, Mai Tuyết Yên tự như trong lòng có nhiều thêm một thứ gì đó mà ngay cả nàng cũng không nhận ra đó là thứ gì. Một chiếc bóng trắng lóe lên, Quân Mặc Tả nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng mỉm cười. Sao? Chờ lâu chưa? Mai Tuyết Yên khẽ nhướng mày làm mặt lạnh không thèm nhìn hắn. Quân Mặc Tà vừa muốn giang tay ôm lấy nàng, đã không thấy nàng ta đâu cả. Thân ảnh nhỏ bé màu tuyết trắng ở bên trong tháp di chuyển như điện xẹt, tốc độ lên tới cực hạn. Nàng liếc mắt về phía Quân Mặc Tà đang ngồi xổm trên đất. Hử, còn muốn chiếm tiện nghi sao chứ? Đâu có dễ như vậy được. Cứ xem như là không đánh lại ngươi, cắn ngươi thì không nỡ, nhưng vẫn đủ nhanh để ngươi không bắt được ta. Quân Mặc Tà cười lớn cũng không có nóng vội đuổi theo nàng, cứ vậy ngồi đó cười đều. Bây giờ còn muốn chạy sao? Vọng tưởng, chờ nàng khôi phục ta sẽ ôm nàng chui vào chăn, xem nàng còn chạy thế nào. Trong ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ vẻ xấu hổ che kín mặt, ngay cả chiếc đuôi xinh xinh cũng giấu ở dưới bụng. Quân Mặc Tà cười ha hả lắc mình phóng tới. Vừa đến gần thì Quân Mặc Tà chợt lặng cả người đi. Ở tại nơi chỉ tiên phong ba người chôn mình, có một gã áo đen lặng lặng đứng ở đó, im lìm như một pho tượng, lặng lẽ tọa thiền, không hề nhúc nhích, chính là Ma Đồng Thánh Giả Lãnh Đồng. Quân Mặc Tà bất ngờ xuất hiện bước ra, Lãnh Đồng không có tí vui vẻ nào thản nhiên nói. Thì ra, người vẫn chưa đi. Quân Mặc Tà ngẩn ra cẩn thận nhìn hắn. Người biết ta sao? Lãnh Đồng cứ tự nhiên cười, trên mặt toát ra vẻ đau xót khôn nguôi, ánh mắt trầm xuống, tựa như hổ sâu không thấy đáy, không thể cảm nhận được bất kỳ tình cảm nào toát ra từ hắn ta. Nên khi hắn ta chua xót thốt lên, người thật ra cũng không biết, nhưng ta thì 3 ngày trước đây đã tận mắt chứng kiến người giao chiến cùng 5 người kia. Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Quân Mặc Tà. Cũng ở chỗ này ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị người giết chết. Nói đến câu sau cùng, giọng của hắn như gió rít bão gầm, chính là áp lực từ sự kích động điên cuồng. Thì ra là vậy. Quân Mặc Tà nhướng mày hít một hơi thật sâu, trong giọng nói rất nghiêm trọng. Không biết Lãnh Thánh Giả cứ chờ chỗ này là có ý gì. Hôm đó ta không ra tay thì bây giờ cũng sẽ không ra tay. Ta ở lại chỗ này cũng không phải đợi ngươi. Lãnh Đồng chậm rãi lắc đầu, trong mắt ánh lên một tia bi thương. Ta ở đây chẳng qua là vì dưới này có anh em của ta. Ta vì họ mà giữ mộ 7 ngày, không hơn 1 ngày. Đây cũng là chuyện duy nhất Lãnh Đồng ta có thể làm. Nếu như Lãnh Thánh Giả đã thẳng thắn như vậy, thì những câu an ủi cố kiềm nén bi thương kia, ta cũng sẽ không nói ra làm gì. Người là do ta giết, an ủi người ta xem ra lại quá giả dối. Ta tự biết mình không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Quân Mạc Tà thoải mái nói ra. Lãnh thánh giả đã nói ra những lời này, thì việc bọn họ vì sao ta giết, người tất nhiên là biết rõ trong lòng. Nếu như người không có ý định báo thù, vậy ta cáo từ trước. Lãnh đồng lặng người đi, cúi đầu nhìn mặt đất, lạnh lùng nói. Chuyện này theo như ta nghĩ thì vốn là phía thánh địa không đúng, ta không kìm được ra lý do để báo thù cho bọn chúng, vậy nên bọn họ có chết thì cũng đáng tội. Lãnh đồng ta cũng không phải loại người không phân biệt đúng sai, cũng không thể làm ra hành động ti tiện mai phục ra tay với người khác. Huống hồ cái mạng này của ta trước khi xảy ra đoạt thiên chi chiến vẫn không thể chết, nếu chết trong tay ngươi vậy thì không đáng chút nào. Hắn ngừng lại một chút quay mặt đi. Huống hồ các ngươi cũng cần thiết tham gia đoạt thiên chi chiến. Hiện tại, ngươi chỉ mới 18 tuổi, đã có được thành tựu như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. Tin rằng, ngươi còn sống lâu hơn ta. Hắn lại hít một hơi thật sâu, chua xót nói tiếp. Có thể lần tiếp theo của đoạt thiên chi chiến cần có ngươi cứu nguy thiên hạ. Dù rằng là có ngu dốt, nhưng vẫn có thể biết rõ, trái phải, mình có mấy ngón tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà. Vì vậy, lãnh mỗ không cần biết thế nào cũng sẽ không đối địch với ngươi. Sau 7 ngày, lão phu sẽ khởi hành đi thiên trụ sơn trước, lặng lẽ ở đó chờ đoạt thiên chi chiến 1 năm 7 tháng sau. Thế sự hồng trần, ân oán đúng sai, từ nay về sau đối với lãnh đồng ta không còn quan hệ. Quân Mạc Tà gật đầu. Vậy thì ta chúc người thuận buồm xuôi gió. Có thể 1 năm rưỡi nữa chúng ta sẽ gặp lại, có cơ hội sẽ cùng vai chiến đấu. Lãnh đồng không đáp lời Quân Mạc Tà, từ từ xoay lưng lầu bầu. Tam đại thánh địa, chống đối thánh vương còn chưa biết thế nào. Mạc Vô Đạo tất nhiên sẽ không bỏ qua người giết đệ đệ hắn. Mộng Nguyên Huyết Hải, Hồ Duyên Ngạo Bác cũng không phải người chấp nhận thua thiệt. Sau lần này không biết còn phái ra bao nhiêu xó tanh mưa máu nữa. Nếu như tránh được thì vẫn là tốt nhất. Chuyện ở chỗ này, tam đại thánh địa bây giờ vẫn còn chưa biết. Nhưng cũng không thể xấu mãi được, sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Thời gian đã không còn nhiều. Nói xong những lời này, lãnh đồng chỉ cúi đầu ngồi đó không phát ra tiếng động. Quân Mạc Tà im lặng đứng một hồi thở dài. Đà tạ nhắc nhở, bảo trọng. Sau đó ôm quyền, thân hình như sao chổi sạt ngang, vút qua rồi biến mất. Ngay dưới vách núi ở chỗ đống đất, lãnh đồng vẫn như cũ lặng lặng ngồi đó. Gió lạnh thổi lên tay hắn, cả người ào ào từng cơn. Hắn tựa như là cùng mai táng chung với 4 vị thánh giả kia. Vừa bi thương, vừa hiu quạnh, lại vắng vẻ. Sau khi cùng lãnh đồng nói chuyện, Quân Mạc Tà biết mình ở trong Hồng Quân Tháp đã 3 ngày 3 đêm. Hắn chậm ngâm suy nghĩ, tin tức của đám người Trần Trùng không có động tĩnh, mà lãnh đồng cũng không có báo cáo về tam đại thánh địa. Nếu vậy thì mình vẫn còn thời gian hỏa hoãn tránh xung đột. Nếu như phán đoán này là đúng, vậy thì đợi tam đại thánh địa xác nhận tin tức này rồi phái người tới, ít ra cũng là chuyện của nửa tháng sau. Mà nửa tháng nữa thì mình hoàn toàn có thể từ từ an bài. Nhưng chuyện đối phó Hoàng Thất Tiên Hương thì cần phải nhanh chóng tiến hành. Nếu như lại chỉ hoãn thì không có thời gian xử lý. Quân Mạc Tà trên người cảm giác được bản thân đã tiêu thất toàn bộ huyền công, nhưng không hẳn là đánh mất toàn bộ võ công. Vì thay vào đó là một loại lực lượng kỳ bí. Lực lượng này so với huyền công trước đây không hề mạnh hơn, nhưng lại mềm dẻo 10 phần, vừa mềm vừa cứng, xem ra là một khởi đầu mới. Tuy rằng công lực không hề tinh tiến trên phạm vi lớn, nhưng kinh mạch bên trong đã có biến chuyển nghiêng trời lệch đất, tựa như là súng kíp được thay bằng đại bác. Nếu như nói trước đây kinh mạch lưu thông là một sợi bông bình thường, thì hiện tại cái sợi màu tím kia chính là thiên tầm ti. Hơn nữa, sau biến cố lần này, kinh mạch của mình thêm lần nữa nảy sinh biến đổi, phá cách trở thành trong suốt, dẻo dai gấp 10 lần, tất nhiên có thể tích tụ càng nhiều linh khí. Mà linh khí màu tím kia cũng chỉ chiếm có một sợi nhỏ không đáng kể. Dù vậy thì chỉ cần một sợi nhỏ ấy đã có thể phát huy ra lực lượng không hề thua kém tổng lực lượng trước đây khi chưa biến đổi. Quân Mạc Tà hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như sau này trong kinh mạch tràn ngập loại khí tím này, bản thân sẽ cường đại như thế nào. Nếu muốn như vậy, bản thân cần phải ra sức tích lũy từng chút một. Tuy rằng không biết lần đột phá sau và lúc nào, nhưng Quân Mạc Tà cũng có thể mơ hồ đoán được. Đến lúc đám mây tím kia ở trong kinh mạch tràn ngập đến mức độ nhất định thì đột phá mới tới. Đột phá từ tầng 5 lên tầng 6 có lẽ không giống như trước ngắn như vậy. Chuyện này là một quá trình tích lũy đầy nhàm chán, tất cả còn phải xem cơ duyên. Khi quân Mặc Tà trở lại Thiên Hưng Thành thì mới phát hiện ra Thiên Hưng Thành đã muốn hỗn loạn tới nơi. Sau khi nghe ngóng biết được, người của nhị hoàng tử trong 3 ngày đã biến thành thiên hương, trên dưới gà bay chó chạy tứ tung. Dưới sự bố trí của Lý Du Nhiên, giữa trưa 2 ngày trước, vài võ sĩ của phụ nhị hoàng tử đã tình cờ gặp phải đoàn phụ tá cho đại hoàng tử trong quán rượu. Cả hai bên trùng hợp uống rượu chung một gian tiểu lâu, sau đó lại trùng hợp tiếp là trong đám võ sĩ uống rượu kia có một tên say, đã hắt hơi, mà trùng hợp nó lại văng vào món canh cá của bàn bên cạnh. Bàn bên cạnh là phụ tá của đại hoàng tử, vậy nên nhóm phụ tá giận dữ bắt đầu cạnh khóe nói hiêu nói vượn, hai bên xung đột, đám võ sĩ tất nhiên mồm mép không bằng đám quân sư, nhưng không nói được thì sẽ rút đao, cứ vậy mà rút đao chém nhau, vậy nên cả 7 vị tham mưu cho đại hoàng tử cứ thế chết thảm dưới đao võ sĩ của nhị hoàng tử. Đại hoàng tử nghe tin giận dữ không chịu bỏ qua, mang người đi tìm nhị hoàng tử tính sổ. Hai bên đôi co thế nào không thành, ngay tức thì cả ngàn võ sĩ cùng ra tay, máu nhuộm cả kinh thành. Ngay cả đại hoàng tử cũng không nguyên vẹn thoát được, bị đánh gãy một cái răng. Cơn tức này làm sao hạ xuống được, thế nên hắn mới đi gặp hoàng đế dâng ngự trạng. Nhị hoàng tử lại không biết lên cơn điên bất chợt rút kiếm ra, đâm cho đại ca ruột thịt của mình một lỗ thủng trên người. Ánh sáng chiếu được từ bên này nhìn xuyên qua bên kia. Việc này tất nhiên còn chưa hết, vì màn này diễn ra ngay trước mắt đường kim bệ hạ Thiên Hương đế quốc. Nhị hoàng tử hành động cốt nhục tương tàn, khiến cho hoàng thượng tức đến ói máu, ngay tại chỗ ra lệnh giáng nhị hoàng tử làm thường dân, giam vào thiên lao. Con cả bị quan thứ dùng một kiếm đâm chết lại còn đâm ngay trước mặt mình. Chuyện động trời như vậy làm sao có thể nhịn được. Ở một nơi khác, tam hoàng tử nghe được tin tức cực kỳ cao hứng không nói nên lời. Nhị ca đem đại ca đâm chết lại bị xử tội. Hai oan gia đối đầu đều đi đời. Đến cả cha cũng bị tức giận ói máu. Xem ra vị trí đế vương này không chạy đi đâu được, bốn phương không còn lo lắng. Trong hôm đó, người chúc mừng tam hoàng tử còn chưa dứt thì ban đêm Lý Du Nhiên đã dẫn người đánh vào thiên lao cứu nhị hoàng tử ra. Đoàn người chậm rãi hồi phủ, sau đó ung dung mở tiệc chúc mừng. Chuyện hoang đường này càng ngày càng lộ ra một đám mây đen mờ mịt. Cũng trong đêm đó, toàn bộ lực lượng dưới trướng nhị hoàng tử cùng một đám người thần bí lực lượng mạnh mẽ giúp đỡ đã đem toàn bộ lực lượng dưới trướng đại hoàng tử quét sạch. Trong đó chính là vài 3 gia tộc, hơn 10 vị quan lại, thẳng một hơi đem ra giết cho máu tươi tung tóe. Cũng trong buổi tối đó, may mắn làm sao, tướng quân phòng vệ thủ thành mất tích, mấy tham tướng thủ lĩnh cũng chả rõ tâm hơi, khiến cả đám ngự tiền thị vệ như rắn mất đầu, khiến kế sách lần này của nhị hoàng tử dù chẳng cao minh nhưng thuận lợi dị thường. Đến sáng hôm sau phát hiện, trong một cái giếng bình thường trong thành cũng nổi lên 10 cái xác, tất cả đều là thống lĩnh của ngự tiền thị vệ, khiến cho nước trong giếng bị ngăn chặn mà trào ra. Tận mắt nhìn thấy con mình tay chân thương tàn, máu nhiễm hoàng cung, hoàng đế cuối cùng hạ quyết tâm ra chiếu lập tam hoàng tử Dương Hiệt làm thái tử, kêu gọi tất cả lực lượng của thành Thiên Hương bao vây tiêu diệt nhị hoàng tử. Trong kinh thành ngay lập tức nổ ra một trận đại chiến kịch liệt, nhưng ngay lúc đại chiến lại khiến cho hoàng đế bệ hạ nản lòng cực độ. Bao nhiêu đại gia tộc đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mộ Dung gia tộc vốn đã tử quan từ sớm, cương quyết từ chối, không tử quan thì đều đuổi khỏi nhà. Cả một nhà già trẻ đều đang thu xếp rời khỏi kinh đô về với tổ tiên an hưởng tuổi già. Giúp vua sao? Đó là chuyện của các đại thần trong triều, đối với bọn thảo dân có quan hệ gì chứ? Tống gia thì đóng cửa không tiếp khách. Lý Thái Sư Lý gia vì có tôn tử Lý Du Nhiên cho nên trực tiếp đứng về phía nhị hoàng tử. Độc Cô Thế gia mở cửa lớn nhưng chỉ ở trong nhà xem kịch, không ai bước ra can thiệp, cũng không có biện pháp nào. Cả nhà có 9 vị tướng quân thì đều ngã bệnh, hiện giờ chỉ có thể góp ánh mắt mà thôi. Quân gia thì không cần phải bàn, lão gia tử quân Chiến Thiên sớm đã tử quan, chuyện phân tranh trong Thiên Hương đế quốc không còn quan hệ với lão. Còn như Mạnh gia trước đây, cùng với đại hoàng tử là chung một ý đồ thì đã bị diệt môn, cả nhà già trẻ lớn bé ngay cả con chó cũng không trốn thoát. Đến cùng thì chỉ có lão giả Đường Vạn Lý là nói nghĩa khí, gom hết phủ binh đến tương trợ, chẳng may gặp địch giữa đường phục kích, đánh cho lão gia tử trọng thương hôn mê. Nhờ có trưởng quầy quý tộc Đường Thiên Hương thần tài Đường Nguyên cho người đến mới cứu được. Những thế gia ủng hộ vương quyền thì lại không biết dùng binh, toàn bộ tướng lĩnh thì đến năm mặt nhau không biết. Không còn cách nào khác, Hoàng đế bệ hạ dưới cơn thịnh nộ đã quyết định ngự giá Tân Trinh cùng con trai ruột của mình phân thắng bại trên sa trường. Vì thế trong kinh thành diễn ra một màn quái dị cực kỳ. Nguyên bản có thực lực yếu nhất là nhị hoàng tử lại có thể cùng hoàng thất có lực lượng khổng lồ của Ngự Lâm quân đánh nhau ngang tài ngang sức, thậm chí là dưới sự giúp sức bảy mưu tính kế của Lý Du Nhiên còn chiếm được thượng phong. Đến giữa trận chiến thì tam hoàng tử vừa say rượu tỉnh lại mới mang binh đến cùng phụ hoàng liên thủ đối phó nhị ca, lúc này mới áp chế được nhị hoàng tử. Nhưng dù thế nào cũng không thể công phá được vương phủ của nhị hoàng tử, cả ba bên đều lâm vào trạng thái giằng co, cả kinh thành chìm trong khói lửa, cứ như tận thế tới nơi. Bước chân qua cửa, quân Mạc Tà cuối cùng về đến phủ. Hai bố con quân Lão Gia Tử, quân Vô Ý đang đứng ở trên tháp trông về phía xa. Lão Gia Tử hơi trong mày lo lắng, còn quân Tham Gia thì mang bộ dáng đang xem cuộc vui. Hai người mang theo những biểu hiện trên mặt không giống nhau. Mấy ngày này trong kinh thành quả thật náo nhiệt, quân Mạc Tà thản nhiên cười đi vào trong tháp. Hử, náo nhiệt sao? Nếu nói sau lưng cuộc vui này không có bóng dáng tiểu tử ngươi, Lão Phù quyết không tin. Quân Lão Gia Tử oán hận nhìn đứa cháu. Cũng chỉ có người mới nghĩ ra được chữ thức cay độc như vậy. Sao lại liên quan tới con chứ? Mấy hôm nay căn bản không có mặt ở kinh thành. Mà nếu ở kinh thành đi nữa, thì dù có bước chân đi theo họ cũng không phải chân chính, quá oan uổng rồi. Quân Mạc Tà mang vẻ mặt vô tội, ở giữa tháng 6 mà phơi sương. Có khi là người ta hai cha con chơi đùa chán rồi, muốn tự thân ra trận đánh nhau cho đã. Cũng hợp tình hợp lý thôi. Tam Thúc nói có đúng hay không? Trên thế giới này, hàng người nào cũng có, không hiếm loại người vì quyền cao chức trọng mà chuyện gì cũng dám làm. Quân Vô Ý bất đắc dĩ mỉm cười. Nói thế nào thì cũng là cha con có thể làm thế nào chứ? Dục vọng nắm quyền cả thiên hạ, hai tay ôm trọn giang sơn, đủ làm lu mở lương chi mà. Quân Chiến Thiên dựng cả râu lên. Tiểu tử ngươi thật là thối, mắt thấy họa bất nước, anh em giết nhau, phụ tử đối đầu mà cũng gọi là trò chơi sao? Hay là trò chơi của ngươi? Yên tâm đi ông nội, Thiên Hương quốc sao có thể sụp đổ được? Cha con trước một tay giữ vững giang sơn, phận làm con sao có thể để nó bị hủy? Nhất định sẽ không mất đi đâu mà lo. Quân Mạc Tà cười ha hả, ân cần đếm bóp vai cho quân Lão Gia Tử, vừa làm vừa nói. Nhưng mà người hại cha con thì lại đang mơ tưởng ngồi yên trên giang sơn, sống nhàn hạ, dù rằng tiêu dao nhưng cũng chỉ là mộng tưởng. Ông nội, kịch hay thế này rất hiếm khi gặp được, chúng ta cứ từ từ thưởng thức đi thôi. Vậy hai thằng nhóc các ngươi từ từ mà thưởng thức, Lão Phù tuổi già sức yếu, ta muốn đi ngủ, có việc cũng đừng tìm ta, mà không có việc càng không nên rảnh rỗi tìm ta làm gì. Quân Lão Gia Tử hầm hầm đi xuống. Công lao của con đó hả? Quân Vô Ý quay đầu nhìn đứa cháu của mình. À, thật tình cũng không thể nói là con làm, cùng lắm chỉ là nhắc nhở vài câu, con cũng chẳng làm gì hết. Quân Mạc Tà già là cười, mắt đảo quanh. Tam Thúc, mấy hôm nay vui chứ hả? Quân Tam Gia mặt đỏ lên, sắc mặt nghiêm nghị và mặt cứng rắn. Cái gì mà vui với chả khoái, quả thực chả ra làm sao cả, đừng đánh trống lảng nữa, nghiêm chỉnh chút đi. Thì con đang nghiêm chỉnh mà. Mà chuyện đó, Thúc Thúc, cái gì nên làm thì làm thôi chứ nhỉ? Quân Mạc Tà khiêm tốn hỏi. Làm gì chứ? Tiểu tử nhà ngươi lại nói nhăng gì đây? Có phải muốn ăn đòn rồi không? Quân Vũ Ý mặt đỏ bừng, có phần chột dạ, không dám nhìn thẳng ánh mắt đứa cháu cổ quái, mạnh mẽ phô ra phong độ của trưởng bối trách cứ. Chớ có bản hiểu tán vận, nếu còn nói bậy, coi chừng Tam Thúc dạy dỗ ngươi. Tam Thúc này! Quân Mạc Tà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lời nói xúc tích. Độc thân cũng không tốt đâu, danh không chính thì ngôn không thuận được, cứ coi như Thúc không để ý, vậy còn người ta thì sao? Cứ coi như Tam Thẩm cũng không quan tâm, nhưng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hậu bối tụi con. Tục ngữ nói rất đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Xem ra, con tử bé đã nghịch ngợm là do Tam Thúc ảnh hưởng, xem ra đã tìm ra căn nguyên. Quân Tam gia chán nản trừng mắt. Tiểu tử giỏi, có thể nói bậy để nhập đạo. Người tử bé đã quần là áo lụa, cưng chiều hết cỡ, liên quan gì đến ta? Ta là người luôn cương trực ngay thẳng, chắc như thép luyện, hoàn toàn không giống như ngươi. Lớn như vậy rồi, mà đứng không ra dáng, ngồi chẳng tọa hình. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, liền muốn đá cho một cái. Bây giờ tại cao gan lớn, ngươi Tam Thúc không dám xử ngươi. Sau này, tài càng cao, gan càng lớn, thế còn là cháu ta nữa không? Quân Mạc Tà chặt lưỡi. Ai...

Đông Phương Vấn Đao và Đông Phương Vấn Kiếm cũng mang theo ý tứ này, lại ngoài dự kiến của Quân Mặc Tà, là Tư Không Ám Dạ và Đoan Mộc Siêu Phàm cũng chung ý kiến. Quân gia đứng mũi chịu sào, muốn rút lui cũng không sai, nhưng hai nhà chúng tôi không cần phải đi, dù sao thì Tam Đại Thánh Địa là thế lực lộ mặt. Nếu như giận lây sang thế gia tiếp tục như vậy, thì bọn họ tránh không được đàm tiếu người đời, họ cũng đâu được lợi ích gì, vậy nên án đinh bất động vẫn hơn. Nhưng đối với Mặc Tà, chúng tôi cũng có lời này. Nếu như quân gia không rút lui, thì sẽ chịu sự trả thù thảm thiết của Tam Đại Thánh Địa. Mọi người, người nhà chúng ta có bình an hay không là do tay mình nắm giữ. Sao lại có thể gửi gắm hy vọng và tiện tâm của Tam Đại Thánh Địa chứ? Lựa chọn như vậy chẳng khác gì đem sinh tử tồn vong của gia tộc mình giao vào tay người khác. Đó là quyết định không chắc chắn, mong mọi người suy nghĩ lại. Quân Mặc Tà vừa nghe kết quả thương nghị nhíu mày. Việc này không cần bàn nữa, Đông Phương Vấn Tỉnh nổi giận không vui. Cơ nghiệp ngàn năm cùng thanh danh của Đông Phương Thế Gia chúng ta không thể vứt bỏ được, cho dù chết cũng không bỏ. Nhất xuất Đông Phương, mình ta bất bại, chúng ta đang muốn huy hoàng, nếu như rụt cổ và thiên phạt xâm lâm núp bóng dưới vây cánh của chúng thú thì còn nói gì đến phục hưng Đông Phương Thế Gia nữa. Đã tới mức này có thể nói hết lời, nếu còn miễn cưỡng hòa giải vậy thì thực sự là muốn xé rách ra mặt. Quân Mặc Tà hết cách, đành phải phân phó mọi người lưu tâm cảnh giác, sau đó tận lực cho họ một số đan dược liệu thương, lại an bài nhiều truyền tấn lệnh. Cũng dùng thuộc hạ của thiên phạt xâm lâm là Ưng Vương tùy thời thông báo tin tức hai bên, vạn nhất có biến đều có thể chi viện. Ngày thứ hai thì đám người Đông Phương Vấn Tỉnh, Đoan Mộc Siêu Phàm liền rời khỏi Thiên Hương, vội vã trở về gia tộc mình. Việc thương nghị quân chiến thiên lão gia tử với Độc Cô Tung Hoành lão gia tử cũng đổ sông đổ biển. Độc Cô lão gia tử đang uống rượu, nghe thấy quân lão gia tử mang tới tin tức này, không khỏi ngây người cả nửa ngày, mới vẫy tay nói. Các người đi đi, ta không đi đâu, Độc Cô gia cũng không đi. Quân chiến thiên đã quen lão cả đời, sao có thể không hiểu ý nghĩ của lão, cũng không khuyên can nữa, thở dài một tiếng trầm mặc đứng dậy rời đi. Độc Cô Tung Hoành im lặng nhìn thấy bóng lưng của lão. Lúc quân chiến thiên vừa ra khỏi cửa, đột nhiên hạ giọng nói một câu. Nói thẳng cháu của ngươi, chiếu cố cho tốt cháu gái của ta. Nó là bảo bối của Độc Cô Thế Gia. Nếu bạc đãi nó, coi chừng lão phu làm thịt. Quân chiến thiên lặng lẽ đứng lại một hồi, thở dài một tiếng nhấc bước đi, chỉ lưu lại một câu. Bách tính thiên hương đành giao lại cho ngươi. Độc Cô Tung Hoành nhìn lão đi xa, đột nhiên nghển cổ uống một bát rượu lớn vào bụng, lẩm bẩm. Lão quân vẫn là lão hiểu ta. Độc Cô Tung Hoành ta từ trước đến nay cũng không phải người đam mê quyền thế. Mấy tiểu tử trong nhà cũng không phải là loại thích dùng âm mưu. Nhưng hai phương đại quân Thiên Hương Quốc thủ hộ Thiên Hương 60 năm. Thiên Hương Quốc không phải chỉ có mỗi hoàng đế mà còn có mấy trăm triệu lê dân bách tính. Quân gia các ngươi khẳng định là phải đi, nhưng nếu Độc Cô gia cũng đi thì bọn họ phải làm sao? Lão phù sao có thể nhân tâm nhìn sinh linh đổ thán? Chín tên hán tử Độc Cô gia nhà chúng ta còn phải vì mấy trăm triệu sinh linh này mà chống đỡ một phiến sơn hà. Lĩnh tỉnh cũng được, không lĩnh tỉnh cũng chẳng sao. Tóm lại, đây là ý nghĩa mạng sống của Độc Cô Tung Hoành ta. Còn về phía hoàng gia, lão phù đã bao giờ đặt vinh hoa phú quý của hoàng gia vào trong mắt? Nói một câu, lại uống một ngụm rượu lớn. Sau khi nói hết, Độc Cô Tung Hoành nằm lên bàn, bát rượu rơi loảng xoảng dưới đất vỡ vụn. Ông ta lại đang lẩm bẩm. Anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, anh hùng hào kiệt Độc Cô gia sao có thể lùi bước, chỉ có tiến lên thôi. Nếu không toàn bộ thiên hương sẽ nhả tan cửa nát, khói lửa khắp nơi. Không thể đi, không thể đi được. Trên dưới quân gia, khua trường gõ mõ chuẩn bị rời đi, chỉ có quân lão gia tử một người ngồi trên tòa tháp quân gia, xuất thần nhìn ra bên ngoài. Thiên hương thành, mỗi viên gạch, viên ngói, mỗi cảnh cây, ngọn cỏ đều dường như là nhìn không đủ. Đây chính là nơi cả nhà lão phu bảo vệ cả đời. Vì nơi này, lão phu chinh chiến cả đời, mấy trăm lần sinh mạng như chỉ mảnh treo chuông. Vì nơi này không hề hối hận mà quật khởi, biến thành quân thần chinh chiến ra trường. Trăng gió nơi biên thủy, gió lạnh trên đại mạc, gió gắt trên thảo nguyên, toàn bộ quân gia có ai chưa từng phải trải qua. Lão gia tử im lặng mà nhìn, từ từ hai dòng nước mắt chảy xuống, chảy tới tận bộ râu bạc trắng, sau đó rơi xuống đất, từng giọt. Từ thuở thiếu niên tới lúc già, bao nhiêu huynh đệ trước mắt mình biến thành xương trắng, bao nhiêu nam nhân dưới sự chỉ huy của mình chém giết đẫm máu, ra ngựa bọc tây. Như tử của mình, tôn tử của mình đều đem toàn bộ nhiệt huyết chôn tại chiến trường. Trước mắt có quang mang chiến đào lấp lóe, bên tai vang lên tiếng hò hét hùng tráng thê lương. Ánh mắt huynh đệ trước khi lâm chung vẫn còn in mãi trong đầu, tiếng kêu gào khi sắp chết vẫn còn vang động lại. Quân đại ca, quân đại ca. Quân Chấn Thiên nhắm mắt lại, bộ mặt già nua trở nên nhăn nhó. Lão cúi đầu xuống, gắt gao che mắt, chỉ có hai vai là đang run lên nhẹ nhẹ. Không nỡ mà, thực sự là không nỡ. Nhưng hôm nay cuối cùng lại phải rời đi. Nơi này rõ ràng lưu lại vô số tâm huyết, vô số tiếc nuối của mình. Nhưng nói tới việc rời khỏi, tại sao lại khiến cho lòng mình đau đến thế? Anh hùng bách chiến kinh sinh tử, tráng sĩ nhất sinh mặc hồi đầu, thiết mã băng hà trưởng phong loạn, kỳ hồi hồn mộng, đao huyết chủ.